Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Giảm béo trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là không có bao lớn hiệu quả. Nhưng cũng tổng so cái gì đều không làm muốn hảo. Dù sao cũng không có gì tiêu khiển cùng giải trí. Vẫn luôn ở trong phòng phát ngốc cũng không phải chuyện này. Nhảy dây cũng miễn cưỡng có thể lấy tới tống cổ thời gian. Trừ lần đó ra, trong phòng còn có một bộ diệp tự chính mình chế tác bài. Dùng phía trước ở miễn thuế cửa hàng mua đồ vật thời trang áo tắm giấy cứng túi. Tuy rằng làm ẩu một ít, nhưng có chút ít còn hơn không. Liền như vậy tự tiêu khiển mà đuổi rồi một ngày thời gian. Thực mau thời gian đi tới ngày thứ 5 Mani hôm nay hướng dẫn du lịch sắc mặt hồng nhuận. So mấy ngày hôm trước nhìn khí sắc đều phải hảo rất nhiều. Diệp tự có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng. Sau đó liền nghe được bên cạnh mấy cái người chơi nói chuyện với nhau thanh âm Mani ngày hôm qua. Thật nhiều người không hoàn thành nhiệm vụ. Có người trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ, đúng vậy. Ta đi thời điểm, điện chơi trong thành còn có không ít người đâu, không hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ không bị sống sờ sờ đói chết đi. Ta nhìn không thấy đến. Ngươi nhìn NPC sắc mặt, thật giống như tối hôm qua ăn cái gì đại bổ đồ vật, lời này vừa nói ra. Toàn thể trầm mặc, đối với quỷ quái tới nói, còn có cái gì là đại bổ đồ vật đâu. Đơn giản là, người, Diệp tự đánh cái dùng mình, không hề nhìn thẳng hướng dẫn du lịch. Miễn cho chính mình nhịn không được lộ ra cái gì kỳ kỳ quái quái cảm xúc. Khiến cho hướng dẫn du lịch chú ý. Nửa giờ tập hợp thời gian vừa đến. Hướng dẫn du lịch cười tủm tỉm mà vẫy vẫy tiểu lá cờ. Hảo, hôm nay thể nghiệm chi lữ sắp bắt đầu. Lặng lẽ nói cho đại gia một cái tin tức tốt. Hôm nay chúng ta muốn đi một cái phi thường hòa bình địa phương đâu. Các ngươi không ngại tới đoán một cái là nơi nào. Ngoặc kép, một phút đồng hồ đi qua. Không có người trả lời nàng. Hướng dẫn du lịch cư nhiên cũng không xấu hổ. Nàng vẫn như cũ cười hì hì. Hứng thú rất cao ngẩng. Cảm xúc phi thường no đủ. Không sai. Chúng ta hôm nay muốn đi chính là du thuyền thượng rạp chiếu phim. Tin tưởng tất cả mọi người đều thực ái xem điện ảnh. Đúng hay không? Chúng ta nơi này rạp chiếu phim thiết bị không thể so bên ngoài rạp chiếu phim kém nga. Tin tưởng đại gia nhất định sẽ thích. Đáng tiếc. Đại gia không chỉ có không có cao hứng. Ngược lại theo nàng lời nói. Sắc mặt càng thêm khó coi. Rạp chiếu phim là một loại cái dạng gì tồn tại đâu? Hồi ức một chút địa ngục rạp chiếu phim, khủng bố rạp chiếu phim, đêm khuya rạp chiếu phim. Chờ tác phẩm, đại khái là có thể hiểu biết cái 8-9-0-10. Như vậy một cái đối nhân loại tới nói cực kỳ không hữu hảo nơi. Ánh đèn một diệt, điện ảnh mở màn, lập tức là có thể trở thành quỷ quái nhạc viên. Còn chưa tới địa phương đâu. Không ít nhát gan người chơi đã sắc mặt trắng bệch. Diệp tự đi theo đại bộ đội đi phía trước đi. Trong đầu không ngừng hồi phóng các loại khủng bố cảnh tượng. Tỉ như xem điện ảnh thời điểm màn hình hình ảnh đột nhiên nhảy chuyển tới khủng bố điện ảnh hoặc huyết tinh cảnh tượng, lại tỉ như điện ảnh xem đến hảo hảo. Một đôi lạnh lẽo tay từ chỗ ngồi phía dưới vươn tới đột nhiên bắt lấy người xem chân gì đó. Còn chưa tới rạp chiếu phim, Diệp tự chính mình liền mau bị chính mình hù chết. Thật không dám giấu giếm. Hắn là có điểm sợ quỷ. Đảo không phải sợ hãi quỷ quái ghê tởm hóa trang. Thuần túy là không quá kinh dọa. Đối lúc kinh lúc giống đột phát tình huống tiếp thu lực lực nhược. Nhưng mà cố tình ở khủng bố nguyên tố. Đột nhiên xuất hiện là nhất thường thấy một loại. Thập phần chịu khủng bố điện ảnh đạo diễn cùng khủng bố tiểu thuyết tác giả yêu thích. Thỉnh, xin hỏi, chúng ta hôm nay muốn xem cái gì điện ảnh? Một cái người chơi tráng lá gan hỏi. Hướng dẫn du lịch cười như không cười mà liếc mắt nhìn hắn. Ngữ khí ôn nhu, ngươi nói đi, ngạch, ta không biết, hắn chột dạ khí đoàn. Nói ra thanh âm có thể so với mũi hừ. Đừng sợ, hướng dẫn du lịch ha ha cười. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ mang các ngươi đi xem phim kinh dị sao? Đương nhiên, sẽ không lạp. Chúng ta hôm nay muốn đi xem chính là khôi hài động họa điện ảnh. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Mọi người một hơi ngạnh ở cổ họng. Ngoặc kép, Diệp tự không cảm thấy bọn họ đang xem khôi hài phiến thời điểm có thể cười được. Này còn không bằng xem phim kinh dị đâu. Bằng không trên đường đột nhiên xuyến tần. Kia có thể so chính mình xem phim kinh dị dọa người đến nhiều. Thấy mọi người sắc mặt khó coi, hướng dẫn du lịch thiệt tình thực lòng mà an ủi bọn họ hai câu. Đừng lo lắng, ta bảo đảm sẽ không cho các ngươi xem phim kinh dị. Cũng sẽ không trên đường đổi phim kinh dị chiếu phim monster, các ngươi chỉ cần nhẹ nhàng vui sướng. Mà xem xong trận này điện ảnh là đến nơi. Tin tưởng ta, nàng càng là nói như vậy. Diệp tự liền càng cảnh giác. Hắn hiện tại trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Trong lòng làm tốt nhất hư tính toán. Phiến tử không có quỷ. Như vậy rạp chiếu phim có quỷ khả năng tính liền sẽ vô cùng lớn. Xem quỷ phiến không có gì nguy hiểm. Nhưng bên người ngồi quỷ kia đã có thể quá nguy hiểm. cũng chỉ có Ngốc Bạch Ngọt mới có thể tin nàng ta. Rạp chiếu phim ở du thuyền tầng thứ 6. Có được vài cái phòng chiếu phim monster, bất quá hôm nay sở hữu người chơi đều ở cùng cái phòng. Chiếu phim quan khán, tùy cơ lựa chọn chỗ ngồi. Vì làm người chơi có càng tốt xem ảnh thể nghiệm, còn miễn phí cấp mọi người xứng một thùng bắp rang cùng một ly coca. Phảng phất bọn họ thật là tới bình thường xem điện ảnh giống nhau. Diệp Tự nhìn chung quanh một vòng, cảm thấy mỗi cái chỗ ngồi đều rất không xong. Ở đâu đều có khả năng gặp được nguy hiểm money cuối cùng. Hắn tuyển trung gian khu vực một cái tới gần lối đi nhỏ vị trí. Phương tiện tùy thời đứng dậy chạy trốn. Ở điện ảnh bắt đầu phía trước, hướng dẫn du lịch còn chi kỷ mà báo cho mọi người toilet vị trí. Liền ở phòng chiếu phim một khắc sườn cửa nhỏ ngoại, từ nhỏ môn đi ra ngoài, đi qua ước chừng 5 mét lớn lên nhỏ hẹp hành lang. Bên trong chính là toilet. Hảo, như vậy liền thỉnh đại gia bắt đầu quan khán phim nhựa đi. Nhớ rõ không cần cô phụ ta một phen tâm ý Nga. Hướng dẫn du lịch vỗ vỗ tay, đi đến nhất tới gần môn vị trí ngồi hảo. Từ ghế dựa tay vịn ám cách lấy ra 3D mắt kính. Bồi đại gia cùng nhau xem khởi điện ảnh tới. Diệp Tự đành phải cũng lấy ra mắt kính mang lên. Trầm hạ tâm tới chờ đợi điện ảnh mở màn. Kết quả mới vừa mang lên mắt kính, liền nghe được bên tai rắc rắc thanh âm. Còn có lộc cộc thanh âm ni. Diệp Tự kinh ngạc quay đầu xem qua đi. Thấy có người đang ở đỉnh đạc mà ăn bắp rang uống coca. So hướng dẫn du lịch còn như là tới xem điện ảnh tiêu khiển bình thường người xem monster ánh sáng. Quá mờ, ly lại có chút xa. Diệp Tự thấy không rõ lắm kia mấy cái nhàn nhã người chơi trông như thế nào. Nhưng hắn rõ ràng nhìn đến chung quanh người đều quay đầu chiều bọn họ nhìn lại. Nhưng bọn hắn chút nào không chịu ảnh hưởng. Vẫn như cũ làm theo ý mình mà ăn uống. Diệp Tự thu hồi ánh mắt, như suy tư gì mà cúi đầu nhìn trong lòng ngực bắp rang thùng. Hướng dẫn du lịch hẳn là sẽ không thể hiểu được cho bọn hắn một thùng bắp rang. Còn đưa bọn họ một ly đồ uống. Nếu cho, chính là hy vọng bọn họ ăn luôn uống sạch. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì cái này hành động quá quỷ dị, Diệp Tự phỏng chừng đã sớm nhịn không được khai ăn. Hắn hiện tại bụng còn bị đói đâu. Phải chờ tới nửa giờ thể nghiệm sau mới có thể ăn thượng cơm sáng. Khó được hướng dẫn du lịch đưa ăn. Có thể trực tiếp ăn thượng đồ ăn. Có thể nhẫn đến bây giờ không tồi. Diệp Tự không có rối rắm lâu lắm, duỗi tay cầm một viên bắp rang nhét vào trong miệng, thơm ngọt bơ vị nháy mắt ở đầu lưỡi thượng hòa tan. Làm Diệp Tự nhịn không được nheo lại đôi mắt, có một loại hạnh phúc ảo giác. Liền ở ngay lúc này, điện ảnh mở màn, phía trước còn ở phóng không thể hiểu được phim tuyên truyền màn hình lớn. Bắt đầu trình diễn hướng dẫn du lịch trong miệng khôi hài động họa điện ảnh. Diệp Tự nhìn trong chốc lát, phát hiện cái này điện ảnh là một cái hắn trước nay chưa thấy qua công ty quay chụp. Điện ảnh bản thân cũng phi thường quỷ dị. Bộ điện ảnh này tên gọi Mất Mát Du Thuyền Trò Chơi. Quang xem tên khiến cho người cảm thấy đây là một bộ giảng thuật này tao du thuyền chuyện xưa điện. Ảnh. Rồi sau đó tục cốt truyện phát triển cũng làm Diệp Tự khẳng định cái này suy đoán. Bởi vì hắn phát hiện chuyện xưa nhân vật chính là một cái ăn mặc hưu nhàn phục thanh niên nam tử. Quần áo trên người phi thường quen mắt. Chính là Diệp Tự ngày đầu tiên tỉnh lại khi trên người xuyên kia bộ. Điện ảnh thanh niên nam tử là phim hoạt họa hóa. Bị chế tác thành tam đầu thân 3D động vẽ nhân vật. Mập mạp tròn tròn đáng yêu khuôn mặt nhỏ cùng Diệp Tự diện mạo không chút nào tương đồng. Nhưng Diệp Tự biết hình ảnh người này chính là hắn. Hắn mắt lạnh nhìn động vẽ nhân vật học bộ dáng của hắn ở tỉnh lại lúc sau làm ra một đống không thể. Hiểu được sự tình, bao gồm vọt vào phòng tắm chiếu gương chờ. Đều là hắn ngày đó tỉnh lại khi đã làm hành động. Lúc sau cái này tiểu nhân càng là theo quảng bá ý tứ đi bong tàu tập hợp. Đi thư viện, miễn thuế cửa hàng. Phòng tập thể thao, Diệp Tự trái tim căng thẳng. Hắn đem 3D mắt kính thoáng kéo ra một ít, ngắm hướng phòng chiếu phim màn hình lớn. Quả nhiên, trên màn hình lớn vẫn như cũ phóng lung tung rối loạn tuyên truyền video. Hắn chỗ đã thấy động họa điện ảnh hoàn toàn là dựa vào cái này thần kỳ mắt kính hiện ra. Mà ở hắn kéo ra mắt kính trong nháy mắt, điện ảnh hình ảnh tạm dừng. Phía trước phảng phất bị che chắn ồn ào thanh một lần nữa vang lên. Diệp Tự nghe được chung quanh người nói thầm oán giận. Oán giận điện ảnh như thế nào còn không có bắt đầu. Diệp Tự cúi đầu, thần sắc phức tạp mà nhìn trong tay bắp rang cùng coca. Xem ra điện ảnh muốn ăn bắp rang hoặc là uống lên coca mới có thể bắt đầu chiếu phim monster hắn một. Lần nữa mang hảo mắt kính. Bắt đầu một bên xem điện ảnh một bên ăn cái gì. Điện ảnh thượng cốt truyện tiếp tục truyền phát tin. Nhân vật chính từ phòng tập thể thao rời đi. Ngày hôm sau lại đi trò chơi thính. Động tác buồn cười mà chơi khiêu vũ cơ. Cái này điện ảnh. Cuối cùng, khôi hài, dính lên điểm biên. Sau đó không bao lâu đột nhiên im bặt. Điện ảnh phóng tới nhân vật chính tới xem rạp chiếu phim xem điện ảnh. Nhân vật chính mang lên mắt kính. Điện ảnh mở màn, mà màn ảnh thị giác ngắm nhìn ở nhân vật chính xem điện ảnh thượng. Bộ điện ảnh này, gọi là, Mất Mát Du Thuyền Trò Chơi. Lúc sau, điện ảnh không còn có cắt quá màn ảnh. Bắt đầu toàn tâm toàn ý mà tiếp sóng nhân vật chính sở xem bộ điện ảnh này nội dung. Diệp Tự sửng sốt một chút, trơ mắt nhìn điện ảnh phảng phất từ đầu lại đến giống nhau. Lại từ nhân vật chính sáng sớm tỉnh lại bắt đầu thả một lần. Hắn đột nhiên sờn tóc gáy. Mồ hôi lạnh trong phút chốc thấu ướt phần lưng. Bộ điện ảnh này không có kết cục. Nó liền cùng từ trước có tòa sơn chuyện xưa giống nhau. Là cái vô hạn tuần hoàn điện ảnh. Diệp Tự lập tức đem mắt kính lay xuống dưới. Nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn biểu thượng thời gian. Hắn chỉ cần quan khán nửa giờ là đến nơi. Cũng không cần xem hoàn chỉnh bộ điện ảnh. Cho nên không cần hoảng. Không cần hoảng. Điện ảnh diễn không xong không có quan hệ. Nhưng mà, biểu thượng đi qua thời gian lại làm Diệp Tự cả người phát mau. Thời gian thình lình còn dừng lại ở 8 giờ hoàn toàn. 8 giờ thời điểm, sở hữu người chơi đến đông đủ bắt đầu đi trước rạp chiếu phim Monster 8 giờ thập phần. Mọi người ở rạp chiếu phim ngồi xong, chờ mở màn, mà 8 giờ 11 thời điểm, Diệp Tự điện ảnh bắt đầu truyền phát tin. Lúc ấy hắn cố ý ngắm một chút thời gian, bởi vì hắn muốn tạp nửa giờ điểm, cho nên muốn chuẩn xác nhớ kỹ chính mình vài giờ bắt đầu xem điện ảnh. Hiện tại, là 8 giờ 12. Hắn rõ ràng nhìn hơn một giờ điện ảnh. Đồng hồ thượng lại chỉ đi qua một phút đồng hồ. Sao có thể? Chẳng lẽ điện ảnh một lần luân hồi mới tính một phút đồng hồ? Hết chương.